Chương 911, máu cùng máu va chạm. Không ít người đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ cái kia 10 chiếc thiên không chiến hạm chính là Tịch Thiên Dạ bọn hắn tìm đến viện quân, hoặc là nói ban đầu liền dừng sát ở cảng bên trong, tùy thời chờ lệnh lấy. Bọn hắn lại có viện quân, xem ra quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Trương Cát Tượng ngoài ý muốn nhìn lên bầu trời, đã ra ngoài ý định, cũng nằm trong dự liệu. Giống Tịch Thiên Dạ bọn hắn như vậy cường giả, nếu dám cướp bóc xương trạch thành, rõ ràng liền sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Bất quá bọn hắn ỷ vào chính là cái gì, chẳng lẽ vẹn vẹn nương tựa theo 10 chiếc thiên không chiến hạm sao? Trương Cát Tượng có chút kỳ quái cau mày, ít nhất theo mặt ngoài xem 10 chiếc thiên không chiến hạm rõ ràng vô phương cùng 100 vạn đại quân tinh nhuệ chống lại. Có ý tứ, thế mà sẽ có viện quân xuất hiện. Giang Hoài Nguyệt cười nhạt một tiếng, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất trước mắt xem Tịch Thiên Dạ còn có thể dãy rủa một ít. Liên là không biết được cái kia 10 chiếc cốt thuyền phía trên chở nhiều ít binh lực, bất quá xem cốt thuyền thể tích liền hiểu, đoán chừng binh lực sẽ không quá nhiều, có thể có cái 1-2 chục vạn sợ đã liền là cực hạn. Cái gì đồng nát sắt vụn, cũng dám ở xương trạch thành càng rỡ, chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn bộ cho bản hoàng tử hoành náo nhuẹn. Đốc thường hoàng tử lạnh lùng thốt. Trong tay hắn nắm trụ sơn bộ lạc 100 vạn đại quân tinh nhuệ, có thể xương tung hoành thu cách nhã đại bình nguyên, ai dám tranh phong. Sao lại e ngại một đám không biết được cái nào trong góc xuất hiện không chính hiệu giã quân? Đừng nói không quan trọng 10 mấy vạn binh lực, dù cho hơn 100 vạn binh lực hắn cũng không sợ, dù sao trong tay hắn nắm giữ chính là thánh giả đại quân đoàn. Ầm ầm ầm ầm ầm, 100 vạn quân trận công kích lập tức chuyển di mục tiêu, toàn lực oanh kích những cái kia cốt thuyền. Cỡ lớn quân trận lực lượng khả tụ khả tán, công kích Tịch Thiên Dạ thời điểm ngưng tụ thành một cỗ, công kích cốt thuyền thời điểm lại chia ra làm 10. Đồng thời công kích 10 cái mục tiêu, tương đương linh hoạt đa dạng. Chỉ thấy 10 đạo huyết quang xẹt qua bầu trời, toàn bộ đụng vào cốt thuyền phía trên, chuẩn xác vô cùng. Cốt thuyền tại huyết quang dưới sự công kích lúc này liền vỡ vụn, hóa thành từng đoàn xương vỡ hướng về trên mặt quân đoàn rơi. Rơi mà đi. Ha ha ha, một đám đồng nát sắt vụn đồ chơi, không chịu nổi một kích. Đốc thường hoàng tử cười ha ha, trong mắt tràn đầy hả giận, chiến đấu đến bây giờ cũng cuối cùng mở mày mở mặt một thanh. Một đám không chính hiệu dã quân cũng ý đồ đến tập kích xương trạch thành, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Kết thúc Trương Cát Tượng có chút ngạc nhiên, cùng bên cạnh lao nô áo xám hai mặt nhìn nhau. Vừa mới những cái kia cốt thuyền ra sân thời điểm khí thế khoáng đạt hùng vĩ, ai ngờ đến chỉ là công tư bộ tờ, sấm to mưa nhỏ, không chịu nổi một kích. Không phải đâu, cái này bị diệt cũng quá giòn đi. Giang Hoài Nguyệt trong lòng tràn đầy im lặng. Tịch Thiên Dạ liền là dẫn theo như thế một nhánh phế vật quân đội tới công chiếm xương trạch thành, thật không phải là tới khôi hài sao? Không thể đem xương trạch thành 100 vạn thánh giả đại quân áp chế xuống, dù cho lực lượng cá nhân mạnh hơn lại có thể thế nào đâu? Toàn bộ xương trạch thành tu sĩ đều là có chút ngạc nhiên, dù sao kỳ vọng cùng kết quả chênh lệch quá lớn. Đáng tiếc, vừa mới ta thậm chí đều cho là bọn họ có thể đem xương trạch thành công chiếm xong tới. Thành bên trong một châu ngóc ngách bên trong, có một đám người bí mật tụ tập tại cùng một chỗ, len lén quan sát phía ngoài chiến đấu. Bọn họ đều là một chút ẩn giấu ở sau lưng người, không dám quang minh chính đại đứng ra, dư A theo trụ sơn bộ lạc lại no y liền là Yên Nhạc bộ lạc Dư Nghiệt. Đã từng phồn vinh hương thịnh vô cùng Yên Nhạc hoàng bộ tự nhiên không có khả năng nói không có liền triệt để không có, một chút lệ thuộc vào Yên Nhạc hoàng bộ thế lực vẫn tại bí mật dưới lòng đất hoạt động, yên lặng tìm kiếm lấy vươn mình cơ hội. Thật đáng tiếc. Bọn hắn người trẻ tuổi làm việc liền là lỗ mãng, nếu như biết được dấu tài, bằng mượn thiên phú của bọn hắn đợi một thời gian có lẽ thật sự có cơ sẽ chiến thắng trụ sơn bộ lạc. Một tên áo tơi lão giả nhẹ giọng thở dài, vẫn đục trong mắt có chút bất đắc dĩ cùng vô lực. Kỳ thật tại rất nhiều Yên Nhạc hoàng bộ thế lực ngầm trong mắt, Tịch Thiên Dạ cái kia đám người đã bị bọn hắn coi như là đồng loại. Dù sao trong thành hàng loạt cứu viện Yên Nhạc hoàng bộ tù binh, bây giờ lại cùng đốc thường hoàng tử cứng rắn đòn khiêng bên trên, ý đồ công chiếm xương trạch thành, không phải Yên Nhạc hoàng bộ người, sao lại là những người khác? Mặc dù đã đoán ra Tịch Thiên Dạ đám người kia thân phận, nhưng này chút dấu ở dưới mặt đất Yên Nhạc bộ hạ cũ nhưng không ai đứng ra. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Tịch Thiên Dạ hành vi của bọn hắn thực sự quá lô mãng, đơn giản không khác muốn chết. Xương trạch thành làm thu cách nhã đại bình nguyên một đại nhập khẩu, nếu là tốt như vậy xâm chiếm, sao lại một mực nắm khống tại trụ sơn bộ lạc trong tay, ngươi chẳng lẽ dùng làm thế lực khác liền sẽ không có ý tưởng sao? Làm sao bây giờ có người lo lắng hỏi? Bọn hắn trong những người này, thậm chí có một ít liền là mới vừa ở mấy ngày nay bị cứu ra tù binh. Không có cách nào, chỉ có thể nhận chúng ta điểm ấy lực lượng, ra ngoài có thể làm gì, đơn thuần chịu chết sao? Háo tơi lão giả lạnh lùng thốt, đem một vài dục dịch người áp chế xuống. Các ngươi lựa chọn ra sao? Trương Mộ qua nở không lên, nhưng ta nhất định phải ra ngoài, dù như thế nào đều không thể trơ mắt nhìn Tô Cô Nương mấy người bọn họ chết tại trụ sơn bộ lạc trong tay. Một tên tráng hán đứng dậy, mặt không thay đổi đi ra ngoài. Hắn hai ngày trước vừa mới bị Tô Hàm Hương cứu ra, do tù binh biến thành người tự do. Có người ý đồ ngăn cản hắn, nhưng căn bản ngăn không được. Gặp hắn khăng khăng như thế, cuối cùng đều chỉ có thể yên lặng cùng than nhẹ. Như thế tình huống không ngừng phát sinh ở một chỗ, Xương Trạch Thành bên trong rất nhiều nơi hẻo lánh đều có những chuyện tương tự phát sinh, có hàng loạt tiên nhạc hoàng bộ thế lực theo trong âm u đứng dậy, chuẩn bị cùng trụ sơn bộ lạc huyết chiến đến cùng. Trong bọn họ đại bộ phận đều là bị Tô Hàm Hương cứu vớt tù binh, nhưng cũng có một số nhỏ yên nhạc hoàng bộ tộc người, bởi vì cứu hận, bởi vì trong lòng nghĩa khí cùng máu nóng, theo khu vực an toàn đi ra, bước ra đi tới mối nguy cùng tử vong một bước kia. Giết vài trăm người, mấy ngàn người, mấy vạn người như là thiên hàng kỳ binh, theo trong âm u, theo trong góc, theo dưới nền đất một cái tiếp theo một cái chui ra, hướng về trụ sơn bộ lạc quân sĩ đa nhờ tơ y có ít người thậm chí trong tay không có vũ khí, tay không tấc sắt liền xuống tới. Tốt một đám vong quốc nghịch tặc, lại có nhiều như vậy giấu ở thành bên trong, như thế vừa vặn có điều, toàn bộ cho bản hoàng tử giết sạch, toàn bộ rửa giấy sạch sẽ một cái cũng không lưu lại. Đốc thường hoàng tử đôi mắt hàn quang lấp lánh, sát khí dày đặc nói. Bình thường bọn hắn núp trong bóng tối, không tốt đem bọn hắn tìm ra. Hiện ta y bo nở hà nở chính mình xuất hiện, vừa vặn có khả năng đem này chút đầu trâu mặt ngựa nhóm thanh lý một lần. Thành thị bên trong, từng đội võ trang đầy đủ quân đội theo từng cái hướng đi xuất hiện, hướng về kia bầy yên nhạc hoàng bộ người đa nhờ tơ y trong khoảnh khắc, tiếng hô giết rung trời, máu tươi trong nháy mắt rơi khắp chỉnh tòa thành trì. Đốc thường hoàng tử lạnh nghiêm mặt, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Thành bên trong mặc dù chú quân không nhiều, nhưng cũng có 5 vạn tinh binh cường tướng, từng cái võ trang đầy đủ, chấn áp những yên nhạc đó hoàng bộ phản tặc đơn giản dễ dàng, không uổng phí thổi bay lực lượng. Giết La Ho Tư không sợ chết, có gan lì hệ nở đến cầm mệnh của ta. Yên nhạc hoàng bộ vĩnh không khuất phục, giết chết trụ sơn bộ lạc cầu tặc nhóm. Bản tọa hôm nay không thèm đếm xỉa, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Ngược lại La Ho Tư một nhà đều bị giết sạch, ta một người sống sót cũng không có gì hay. Dám đứng ra người, cơ hồ toàn bộ đều thấy chết không sờn, như là một đoàn tử sĩ, mặc dù vũ khí trang bị không bằng trụ sơn bộ lạc quân sĩ, nhưng bỏ được một thân dốc thịt, không sợ chết phương thức chiến đấu, cũng cho trụ sơn bộ lạc quân đội tạo thành to lớn lực cản cùng tổn thất.